Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, thiên nhãn toàn viên. Ba canh cầu toàn đặt trước. Chư vị, lần đầu gặp mặt, ta chính là thiên nhãn thuyền trưởng Niruha. Người ở chỗ này đều biết Niruha, nhưng mà Niruha lại nói lần đầu gặp mặt. Chân chính hắn giờ phút này mới chậm rãi hiển lộ ra. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Sengoku, Gap, Tam đại tướng, còn có Ngũ lão tinh, nhìn chòng chọc vào Niruha. Đối với thiên nhãn thuyền trưởng, bọn hắn từng có vô số phỏng đoán, thậm chí nghĩ tới là quân cách mạng, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua sẽ là hải quân, hơn nữa còn là hải quân bên trong sức chiến đấu cao nhất. Đại tướng bên trong một tên. Niruha, ngươi, Gap trừng lớn hai mắt, giờ phút này căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy Niruha thời điểm, thậm chí còn dùng nắm đấm khảo nghiệm qua lực lượng của hắn. Ai có thể nghĩ tới, thiếu niên kia, vậy mà lại là cái kia nghe tin đã sợ mất mật thiên nhãn thuyền trưởng. Cái này, điều đó không có khả năng. Sengoku lọt vào trước nay chưa có đả kích, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nghe vậy, Niruha lại chỉ là cười cười. Không có gì không thể nào. Không nên, không có lý do a. Sengoku lắc đầu. Hắn phi thường xem trọng Niruha. Dị thường xem trọng, tuy nói bình thường làm người làm việc vô cùng phách lối, nhưng là hắn thiên phú dị thường cao, đồng thời cũng là nhanh nhất trở thành đại tướng người. Hiện tại, vậy mà thành mạnh nhất đại boss. Đổi lại là ai, đều không thể tiếp nhận. Thiên nhãn thuyền trưởng, ta không tin. Ngươi đem Niruha lấy tới đi nơi nào? Có lẽ cái này đối ngươi tới nói rất tàn khốc, nhưng là ta đã không phải ngươi nhận biết Niruha. Thật đáng tiếc, đó bất quá là ảo giác của ngươi. Ngươi chỗ nhận biết Niruha, từ ngay từ đầu liền không tồn tại. Niruha sắc mặt bình tĩnh, bình thường bất cần đời, phách lối thượng thiên hắn, giờ phút này sắc mặt phía trên vô cùng yên tĩnh, đưa tay ở giữa, có một loại để bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấu cao thâm mạt chắc. Đối với cái này, ta rất xin lỗi, bất quá, ta chơi đến rất vui vẻ. Sengoku nguyên soái, Niruha khẽ cười một tiếng. Sengoku như là đụng phải sét đánh đồng dạng, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đồng thời hồi tưởng lại, tựa hồ lại có thể bắt được một chút xíu dấu vết để lại. Thiên nhãn là lúc nào xuất hiện? Đích thật là tại Niruha gia nhập hải quân đằng sau. Đồng thời, thiên nhãn sao mà nghịch thiên vô địch. Nhưng là, chỉ có một lần, bị bắt, bên kia là Niruha bắt lấy Last Order. Khó trách lúc trước cán bộ Y Hoạch nói nhìn xem thiên nhãn thuyền trưởng trên mặt mũi. Buông tha bọn hắn, đây hết thảy, đều là bởi vì Niruha. Y Hoạch mà nói, để Sengoku nghĩ tới rất nhiều người, nhưng mà lại chưa từng nghĩ tới Niruha. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đang gạt chúng ta, ta cũng không có lừa các ngươi tại vừa mới. Trước đó, ta đều là đại tướng Niruha. Ta là hải quân, ta nắm qua hải tặc, làm qua nhiệm vụ, cũng bảo vệ ngươi, nói Trafalgar lo ngươi nhìn. Không phải sao? Nhưng là, ngươi xác thực thiên nhãn thuyền trưởng, như thế mà còn không gọi là lừa gạt. Đây là không đúng, Sengoku. Thế giới này tại ban sơ cũng không có chân thực, cũng không có hoang ngôn, chỉ có nghiễm nhiên tồn tại sự thật. Thế nhưng là, tồn tại ở thế giới này tất cả sự vật, sẽ chỉ giảng đối với mình có lợi, sự thật ngộ nhận là chân thực mà sống. Niruha khẽ cười một tiếng, tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói. Bởi vì, nếu như không làm như vậy mà nói, liền không có cái khác sinh tồn lý do. Thế nhưng là, trên thực tế, đối với chiếm hơn nửa cái thế giới vô lực tồn tại tới nói, không thích hợp dùng để khẳng định chính mình, sự thật mới là tất cả chân thực. Thật đáng tiếc, hướng các ngươi loại này vô lực tồn tại, không cách nào lý giải a. Ngụy biện, Sengoku hừ lạnh một tiếng. Cái này miệng pháo năng lực, ngược lại là giống như Aizen, đen đều có thể nói thành là trắng. đây thật là có ý tứ. Làm máy thời gian đến quá khứ ngươi, thấy được chân chính chân thực, mà đối với loại kia thảm liệt sự thật, ngươi lại không chịu tiếp nhận, thậm chí hy vọng chúng ta xuất thủ nghịch truyền. Ngươi, đó không phải là tại tiếp nhận chính mình vô lực à? Nghe vậy, Sengoku cắn răng, muốn phản bác, lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Lúc trước, thật sự là hắn là hướng thiên nhãn nhờ giúp đỡ. Hoàn toàn chính xác, đó là hắn vô lực. Nếu có thực lực, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngươi xem đi, ngay cả chính ngươi đều chấp nhận. Niruha cười cười, lập tức quay đầu qua, nhìn về phía ngũ lão tinh phương hướng. Ngũ lão tinh thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên lui lại. Thấy vậy, Niruha cười cười, con mắt khẽ híp một cái. Thế nào? Không phải vẫn muốn gặp ta à, vì sao nhìn thấy ta nhưng lại như vậy sợ hãi? Các ngươi đang sợ hãi lấy cái gì? Nói, Niruha tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Trong chốc lát, trong hư không, xé rách một đạo to lớn Gaganta. Từ trong đó, đi ra mấy người. Mà lại, tựa hồ các ngươi đối với toàn diệt chúng ta rất có hứng thú. Đúng không? Niruha ngữ khí rất nhẹ. Nhưng là cái kia một phần bá khí cùng không dung hoài nghi. Lại cùng trước đó tưởng như hai người. Loại cảm giác này, so Aizen còn kinh khủng hơn. Đồng thời, từ Gaganta bên trong đi ra, đều là tính áp đảo tồn tại. Phó thuyền trưởng, Saitama, người quản lý, Doraemon, cán bộ, Ihoak, vua Pharaoh vô danh, Aizen, tử thần, chiến đấu thành viên, Accelerator, Aquiora, vua kỵ sĩ, vua anh hùng, The Visionary, phổ thông thành viên, Last Order, tử linh, thiên nhãn toàn viên, toàn bộ đăng tràng, một màn vô cùng rung động, vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Tựa như liền có một loại giết ngàn vạn ma thần tính áp đảo tồn tại cảm giác. Mà sừng sững tại cái kia vô số cường giả phía trước nhất vị kia, lại chỉ là nhẹ nhàng buông xuống tay phải, cử chỉ nhấc chân ở giữa, vô cùng yêu nhã cùng thần bí khó lường. Thiên nhãn toàn viên đăng tràng, Sengoku con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, đếm kỹ một cái, bất kỳ cái gì một người đều là ở thế giới nhấc lên sóng to gió lớn tồn tại. Trong đó, thậm chí có hắn không biết tồn tại. Nhưng là, hắn thực lực xác thực không thể nghi ngờ. Thiên nhãn cái tên này, chính là cường đại đại danh từ. Thấy cảnh này, ngũ lão tinh cảm giác mình hai chân có chút phát run. Tuy nói bọn hắn có át chủ bài của bọn họ, thậm chí đang mong đợi một màn này. Nhưng là, vẫn là bị hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Giờ khắc này, thậm chí liền hô hấp dũng khí, đều không còn sót lại chút gì. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.